Kết hôn với người chồng điên, chương 35, sợ thiên hạ không loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vi liền nhân cơ hội kéo giày của Hồ Tiểu Thiện ra một chiếc nhẫn tròn trịa lăn ra, chính là chiếc nhẫn bị mất. Ngày phòng đêm phòng, khó phòng kẻ trộm trong nhà, tôi tôn cô một tiếng là gì, mà cô lại làm gì như vậy sao? Dám ăn trộm đồ của tôi liều mạng với cô. Lý Ngọc Vi vừa giận vừa tức, túm tóc Hồ Tiểu Thiện mà giằng co. Ban đầu Hồ Tiểu Thiện chịu đựng cho Lý Ngọc Vi đánh mắng, nhưng không chịu nổi khi Lý Ngọc Vi ra tay mỗi lúc một nặng. Ngay cả bùn cũng có ba phần nóng này, huống chi Hồ Tiểu Thiện vốn không phải người dễ chịu, bị xé toạc khóe miệng liền phản kháng. Vì làm việc nông trang nhiều năm, sức lực của cô ta không thua kém gì Lý Ngọc Vi vốn sống sung sướng, chẳng mấy chốc đã chiếm thế thượng phong, đè Lý Ngọc Vi xuống đất ngồi lên người. Tống Hàn Mai kéo cũng không tách ra được, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Ứng Tư Tư nhân cơ hội chạy vào bếp, cầm nắp nồi và cái sẻng, mở cửa chính, đứng ở cửa ra sức gõ. Bong bong bong, người đâu, mau lại đây, Ngọc Vi và dì họ đánh nhau rồi. Tống Hàn Mai nghe thấy tiếng, suýt ngất đi, con nhỏ chết tiệt này, chuyện vốn có thể giải quyết trong nhà, nó lại làm ầm ĩ lên để hàng xóm biết, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hàng xóm kéo vào nhà, người thì can ngăn, người thì hóng chuyện. Lý Ngọc Vi vốn xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ tươm tất, bây giờ tóc tai bù xù, không còn chút thể diện, khóc lóc tố cáo với hàng xóm. Hu hu, mẹ tôi tốt bụng sắp xếp cho dì họ ngủ nhờ, ai ngờ mẹ con họ giữa đêm gây ồn ào như mổ heo, đánh thức cả nhà không đủ, dì còn trộm nhẫn vàng của tôi, còn đánh tôi, hôm nay tôi mới sáng mắt ra. Ứng Tư Tư gật đầu đồng tình, không hổ là người có học, dùng từ gây, rất chuẩn. Hàng xóm nhìn bà dì và Hồ Nghiêu với ánh mắt thay đổi. Dù hai người lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề, vẫn không ngăn được mọi người tưởng tượng. Tết nhất mà chạy vào phòng cháu gái gây chuyện, thật không biết xấu hổ. Hàn Mai, cô quá thoải mái rồi, họ hàng xa như thế mà dám đưa về nhà. Tôi chỉ nghe thôi mà cũng dựng hết tóc gáy. Ứng Tư Tư thấy họ nói mãi không đúng trọng tâm, đành giả bộ ngây thơ nhắc nhở. Dì họ ngủ với con. Chú dù có không rời mẹ mình thì cũng không nên vào phòng con. May mà con làm việc trong thư phòng, nếu không giữa mẹ con họ, lại thêm con nữa. Không phải gì họ cố tình đưa chú vào phòng con đấy chứ. Có hàng xóm nhanh trí nói ngay. Ứng Tư Tư bịt miệng, mắt đỏ hoe. Nhưng con và dì họ không quen biết, là dì dẫn họ đến mà. Cô cố tình không nói hết, để lại không gian cho hàng xóm tưởng tượng. Mọi người trao đổi ánh mắt. Trong lòng đều hiểu rõ. Chắc chắn là Tống Hàn Mai thấy Tần Yến Từ đẹp trai, hối hận để con gái nuôi Ứng Tư Tư đính hôn với người ta. Muốn gây chuyện cho Ứng Tư Tư, nhường chỗ cho Ngọc Vi. Chuyện đi theo hướng không kiểm soát được, Tống Hàn Mai nóng lòng như lửa đốt, càng gấp, càng giải thích không rõ, mồ hôi lạnh toát ra, môi trắng bệch, mãi mới vỗ đùi nói. Ôi trời ơi, con bé chết tiệt này thật giỏi tưởng tượng, làm sao mẹ biết mấy chuyện đó. Bà dì, chú, lời nói bẩn thỉu đều đổ lên người hai người, nói gì đi chứ? Bà dì bị kích thích quá lớn, một lúc lâu không mở miệng nổi. Tôi, Hồ Nghiêu ấp úng, không nói ra được gì. Hắn ta không dám mở miệng, sợ nói nhiều sai nhiều, bị người ta bắt lỗi, lộ ra ý đồ thật sự của hắn ta. Đến lúc đó phạm vào sự phẫn nộ của đám đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta sẽ coi hắn ta như kẻ lưu manh bắt đi bêu khắp nơi thì làm sao? Cách chương.